Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn lại gật đầu. Vậy không phải nói cho mẹ, nửa năm đó con đã kết hôn. Đến mỡ nghiện không được, Kinh Hách nâng cao giọng. Con không kết hôn. Nàng nhất thời nuốt một ngụm đại khí, nhưng đã có một vị hôn thê. Cái gì? Đến mỡ lại lần nữa sợ hãi kêu ra tiếng. Hơn nữa nàng lúc ấy còn có bầu, cho nên bà mẹ. Hắn nhìn thẳng bọn họ, đối mặt với bọn họ công bố. Con đã có một đứa con, hiện tại đã 9 tuổi, học lớp 3 rồi. Lý phụ Lý mẫu cứng họng chừng hắn, khiếp sợ đến mức không thể nói cái gì. Người ràng nhược phỏng, hoàn toàn khó tin. Lý Du phi thường hiểu cái cảm thụ này. Bởi vì khi con tìm tới hắn, chứng nhận thân phận, hắn phản ứng cũng không kém nhiều lắm. Ba mẹ không cần hoài nghi con sẽ bị lừa. Chứ ba mẹ gặp Tiểu Tầm sẽ hiểu được. Bởi vì bé sống con như đúc, ba mẹ nhất định sẽ thực thích hắn. Con nói thật sao? Lý mẫu âm thanh có điểm không chắc. Chờ con một chút. Lý Du đột nhiên đứng dậy đi vào thư phòng, đi lấy ra bức hình của bé ăn trộm về. Ảnh chụp có 3 tấm, về năm bé tập đi, một cái khác ở vườn trẻ hoặc sớm hơn, cuối cùng là tấm hiện tại, 3 thời kỳ khác biệt. Còn buổi sáng thiên chân vô tà thật đáng yêu cực kỳ, quả thực làm cho người ta yêu thích không buông tay. Về phần hiện tại, tuy rằng không hề đáng yêu như vậy, còn có điểm tiểu đại nhân, nhờ rất xoái tựa như ba bé. Cầm bức ảnh trở lại phòng khách, Lý Du mỉm cười đem chúng đưa cho cha mẹ. Trời ạ, Lý mẫu vừa thấy bức ảnh Hạ Tầm đưa ra, nhịn không được há miệng kích động đỏ mắt. Lý phụ hốc mắt cũng có chút hồng, vươn tay không ngừng vuốt ve bức ảnh của tôn tử. Sao có thể như vậy? Lý mẫu gật đầu nghẹn họng chân chối. Mẹ đứa nhỏ đâu? Những năm gần đây vì sao không mang đứa nhỏ tới tìm chúng ta? Đứa nhỏ này sống còn nhiều đúc, sẽ không ai hoài nghi nàng. Giống, thật sự giống. Bởi vì khi cùng nàng một chỗ thời gian đó còn mất trí nhớ, ngay cả mình tên gì cũng không biết. Mà ở bệnh viện tỉnh lại, còn tuy khôi phục trí nhớ thì lại quên nàng. Lý Du thật sâu thở dài. Sao có thể như vậy? Lý mẫu không thể không hỏi lại. Bởi vì lần đó tai nạn mới làm cho con khôi phục trí nhớ. Lý phụ hỏi hắn. Lý Du đau thương gật đầu, trong mắt tràn ngập hối hận cùng tự trách. Chính mình thế nhưng đã quên nàng. Con đã nhớ tới chuyện nửa năm kia. Hắn lắc đầu. Tuy rằng nhìn một đống ảnh cùng nàng sinh hoạt, cũng nghe nàng kể hết, nhưng đầu con vẫn trống rỗng, cái gì cũng đều không nhớ. Vậy còn lại muốn cùng với mẹ đứa nhỏ kết hôn là vì muốn chịu trách nhiệm hay sao? Lý phụ theo dõi hắn hỏi. Bởi vì còn yêu nàng. Lý Du thẳng thắn nói. Tuy rằng không nhớ lại một lần nữa yêu nàng. Đúng. Lý Du không tự chủ được, phía mắt nhu hòa nhẹ giọng đáp lại. Lần đầu tiên thấy Tiểu Nhi Tử lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy, vợ chồng nhìn nhau thoáng chốc hiểu được Tiểu Nhi Tử thật đáng yêu, yêu mẹ đứa nhỏ. Bọn họ hiện tại ở Tân Trúc hay sao? Lý phụ hỏi. Lý Du gật gật đầu. Cái này làm bọn họ hiểu được hắn vì sao đột nhiên nói muốn chuyển đến Tân Trúc ở, nhưng là các con chẳng lẽ không thể ở lại Đài Bắc hay sao? Lý mẫu hy vọng nói ra. Con nghĩ sẽ tạm thời ở lại Tân Trúc. Vì sao? Bởi vì biết nếu hắn từ trước có một con trai 9 tuổi, hơn nữa đem thê nghi đến Đài Bắc, vì chị dâu thật xả biết, sẽ không biết sẽ dẫn đến cái gì. Cho nên theo một cách ngôn, rời xa Tị Hiềm là được rồi. Tiểu Tầm ở trường học có một đám bạn học rất thân. Con đã đáp ứng bé, muốn cho bé cùng với bạn bè cùng nhau tốt nghiệp. Lê Sô nhìn ba mẹ nói. Đây là sự thật. Bé thực lo lắng cha mẹ kết hôn, hắn phải chuyển trường. Cho nên trước đó đã hỏi hắn về vấn đề này. Mà hắn lại nhận trước khi tốt nghiệp sẽ không cho hắn chuyển trường. Nghe thấy mong muốn của tôn tử, Lý mẫu nhất thời không còn lời nào để nói. Ba, lúc trước con nằm viện, ba còn nhớ rõ có ai từng đến bệnh viện chăm sóc con không? Lê Sô không quên, Hạ Thanh Mộng từng nói với hắn, có người ngăn nàng ở ngoài còn uy hiếp nàng. Đều là chúng ta, con hỏi cái này làm gì? Trừ bỏ người nhà, con nhớ rõ khi đó mẹ của chị dâu cũng thường tới thăm con đúng không? Đúng, bà thông gia thực nhiệt tâm, khi đó còn làm canh gà cho con bổ thân, nhớ không? Không nhớ. Cho nên đoạn thời gian hắn bị thương nằm viện, hắn xác thực có rất nhiều người nhớ nhớ mơ mơ màng màng, không rõ ràng. Trừ chị dâu và mẹ chị ấy còn có ai từng đến bệnh viện xem thăm con, ba mẹ nhớ rõ sao? Còn vì sao vẫn hỏi vấn đề này? Lý phụ cảm thấy hoài nghi. Bởi vì mẹ Tiểu Tâm kỳ thật đã đến bệnh viện tìm con, nhưng bị người khác cản. Người kia còn tự xưng là vị hôn thê của con. Lý Du do dự một chút mới thong thả nói ra. Cái gì? Lý phụ Lý mẫu nghe vậy đồng thanh kêu to. Đi bệnh viện thăm hắn thì nhiều, nhưng một kẻ to gan như thế, bịa đặt lung tung như thế, cùng ba mẹ suy nghĩ nửa ngày cũng đều không nghĩ ra. Có lẽ là Thành Mộng nhầm phòng, tìm sai người mới có thể phát sinh lại chuyện này. Dù sao khi đó Thanh Mộng cũng không biết tên thật của hắn mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net